Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1233, giết. Lão công cố lên, lão công cố lên, Thiên Hành cửu muội nằm trên mặt đất, hung hăng hô, chiến đấu ngay từ đầu nàng thì treo, tuy nhiên nàng có thể phục sinh, nhưng một mực chưa thức dậy. Bởi vì nàng sợ lên lại chết, làm linh hồn chi chủ cánh tay lượng máu giảm bớt đến 60% hai bên lúc. Trên trận tình huống biến đến phức tạp hơn, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Theo một trận phốc phốc tiếng vang, hơn 20 cái cẩu đầu nhân hình thái u linh theo vòng xoáy bên trong bay ra ngoài. Ngao ngao, cẩu đầu nhân u linh tốc độ phi hành thật nhanh. Nhanh chóng phân tán ra đến, chui lên các người chơi thân thể, có nằm sấp ở người chơi trên cổ cắn, có ôm lấy chân, còn có ôm lấy đầu. Chàng diện thoáng cái lộn xộn, Tô Tranh chân bị một con chó người cầm đầu u linh cắn. Cái này khiến nàng hành động trở nên chậm, rất nhanh liền bị sau lưng u linh tiểu quái đuổi kịp. Một phương diện khác, linh hồn chi chủ cánh tay xúc tu lại duỗi ra đến, tùy ý cuốn lấy 10 tên người chơi, lần nữa vung ra không trung. Nhất Diệp Thảo đại nãi úp săn bỏ xuống, Bất Bại Ma Thần, Kỳ Kỳ hai cái này pháp sư cũng bỏ xuống, Thanh Thanh Thủy Hương Tô Tranh Vũ Hà ào ào bỏ xuống. Chỉ có Phong Tư Xước Ước còn tại tận chính mình cố gắng lớn nhất chơi diều. Hàng phía trước, MT còn đang ủng hộ, bất quá mất đi vú em trị liệu, bọn họ lượng máu hồi không đứng dậy, hình thức 10 phần nguy cấp. Lão Tô, phục sinh sao? Tại linh hồn chi môn phổ thông hình thức phó bản bên trong. Trong chiến đấu tử vong cũng có thể phục sinh, chỉ cần ngươi có, phục sinh số lần, tùy thời đều có thể. Tô Dương hạ lệnh, toàn đoàn phục sinh, đánh tiếp. Bây giờ linh hồn chi chủ lượng máu đều nhanh xuống đến 50%. Nếu như ở thời điểm này từ bỏ, cái kia coi như từ đầu lại đánh một lần, chỉ sợ cũng đề không nổi sĩ khí. Chết đi người chơi ào ào phục sinh, đi qua một hồi lâu rối ren, tổng thể tiết tấu chiến đấu cuối cùng điều chỉnh xong. Ba cái thương pháo sư tiếp tục mang theo 6 cái cuồng bạo tiểu quái toàn trường túi vòng, thỉnh thoảng quay đầu bắn mấy mũi tên, cừu hận khống chế vững vàng. 6 cái cuồng bạo tiểu quái, mỗi cái lượng máu cao đạt 500 triệu, bằng vào 3 cái thương pháo sư lực lượng, căn bản không thể có thể đem bọn họ toàn bộ xử lý. Mà nếu như cái này thời điểm điều người khác giúp đánh, hỏa lực lại không tập trung, phải biết, nếu như không thể tại trong vòng thời gian quy định đánh giết boss, boss liền sẽ cuồng bạo, linh hồn chi chủ cánh tay lượng máu không ngừng hạ xuống. Tuy nhiên xúc tu mỗi lần bay ra quấn người, đều sẽ để đoàn đội bận rộn một trận. Bất quá có 3 lần, phục sinh số lần, cái này siêu cường phụ trợ công năng. Tương đương đoàn đội có 3 lần diệt đoàn nối lại năng lực. MT phục sinh số lần tuy nhiên chỉ có 1 lần. Nhưng hàng sau DPS cùng mục sư phục sinh số lần trước đó chỉ dùng qua 1 lần. Còn thừa lại 2 lần. Lần này phục sinh về sau, vẫn như cũ còn thừa lại 1 lần. Cẩu đầu nhân u linh không thể giết chết. Bất quá tồn tại sau một khoảng thời gian, thì tự động biến mất. Theo thời gian chuyển rời, lại có 3 cái cuồng bạo tiểu quái xuất hiện. Vũ Hà cùng Ôn Nhu đứng ra. Các nàng là băng pháp sư, cũng có thể cánh diều tiểu quái, xúc tu xuất kích quấn người. Đoàn đội thành viên tránh né lên có bí quyết, để chiến sĩ nghề nghiệp ở phía trước lắc lư, hấp dẫn xúc tu đi quấn, để ra vải mỏng giáp nghề nghiệp trốn đến đằng sau, giảm bớt bị quấn tỷ lệ. Trận này boss chiến trọn vẹn đánh 2 giờ, sau cùng Tô Dương thả phóng đại chiêu. Huyết Long Ngâm, Triệu Hoán Tà Thần, Triệu Hoán Cự Long, Bạch Long Cực Quang Biến, Thiên Ngôn Cấm Chú, Thiên Ngôn Thánh Văn, nó người cũng ào ào mở lớn chiêu. rốt cục tại boss cuồng bạo trước đó đem giết chết. Đinh, chúc mừng, khinh cuồng Lưu Tô, thiên hành cửu ca, đêm tối U Linh, hoàn thành linh hồn chi môn phổ thông độ khó khăn giết. Hệ thống khen thưởng tất cả thành viên kỹ năng điểm số cộng 5. Khen thưởng tất cả thành viên hồn tinh tệ cộng 10.000. Giết thông báo xuất hiện. Tất cả mọi người được đến so sánh phong phú thu hoạch. Nhiều lần đều là cái này khinh cuồng Lưu Tô. Đậu phộng, lại đem giết lấy đi. Phổ thông hình thức, chúng ta vẫn còn đang đánh lão cửu đâu. Bọn họ làm sao nhanh như vậy? Nhìn kỹ hết giết thông báo. Bất bại chiến thần hỏi thăm Tô Dương nói. Lão Tô, cầm phổ thông hình thức giết. Tại sao không có kim tệ cùng hồn tinh tệ khen thưởng? Thì đúng vậy a, 100 triệu kim tệ cùng 5 triệu hồn tinh tệ làm sao không có phát xuống tới? Mọi người ào ào biểu. Thị không hiểu, 100 triệu kim tệ cùng 5 triệu hồn tinh tệ. Tại chỗ chỉ sợ không có người nào dám nói không đối những vật này có ý tưởng. Cái thứ nhất đánh giết linh hồn chi chủ đoàn đội. Đem sẽ nhận được 100 triệu kim tệ cùng 5 triệu hồn tinh tệ khen thưởng. Chính là bởi vì cái này thưởng lớn, mọi người mới hội liều mạng như vậy. Tô Dương nhìn xem cái kia vẫn như cũ bị phong ấn ở tinh trong cơ thể linh hồn chi chủ. Bất chợt tới nhưng nói ra, chúng ta giống như chỉ đánh chết linh hồn chi chủ một cánh tay, ta thổ huyết. Ta im lặng, ta cái gì cũng không nói. Mọi người ào ào biểu thị thất vọng, bận rộn nửa tháng, sau cùng lại là cái này kết quả. Cái này quá để bọn hắn thất vọng. Cửu Vĩ nói ra, vẫn là mở bảo dương a, nhìn xem có không có vật gì tốt. Thiên hành cửu ca nói, lão Tô, ngươi đi đi. Tô Dương gật đầu, đi lên trước đem bảo dương mở ra. Một hàng đồ vật xuất hiện ở trước mặt mọi người giả thuyết trên lan can. Ra ba kiện á thần khí, những trang bị này làm sao chia? Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương cười nói, như là dựa theo quy củ cũ, cũng chỉ có thể roll. Bất bại ma thần nói, á thần khí giá cả không tiện nghi, trực tiếp roll có chút không tốt. Tô Dương nói, vậy liền toàn bộ đấu giá đi. Á thần khí trang bị quá mức chân quý. Tùy tiện râu khẳng định sẽ có người bất mãn. Đồng ý, ta cũng đồng ý. Không có người phản đối. Đấu giá bắt đầu. Bất bại chiến thần lấy 320.000 kim tệ giá cả đập đi một kiện khải giáp. Thiên hành cửu ca lấy 100.000 kim tệ giá cả đập đi một đôi giày. Tô Tranh lấy 10-50.000 kim tệ giá cả đập đi một kiện đồ trang sức. Còn lại tạp vật chia đều. 57 vạn kim tệ chia đều, mỗi người đều phải đến không ít chỗ tốt, tối thiểu nhất phân đến không ít kim tệ. Tổng tới nói, thu hoạch coi như không tệ, đánh nửa tháng, cuối cùng kết thúc. Tô Dương thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, đội ngũ cái kia giải tán. Thiên hành cửu ca hỏi, lão Tô, lần sau chúng ta đánh cái gì độ khó khăn? Tô Dương cười nói, ngươi muốn đánh cái gì độ khó khăn? Thiên hành cửu ca nói, đương nhiên là muốn đánh khó khăn nhất, thế nhưng là cần phải rất khó thông qua. Tô Dương cười nói, cho nên nói vẫn là từng bước một tới đi, lại có thời gian nửa tháng phó bản liền sẽ thiết lập lại. Đến thời điểm chúng ta thì đánh cao cấp hình thức, từng bước một từ từ sẽ đến. Được thôi, thiên hành cửu ca cười nói, dù sao đánh cao cấp hình thức phó bản cũng rất có tính khiêu chiến. Đoàn đội giải tán, một đoàn người lập tức truyền tống ra ngoài. Thực thông qua lần này đánh phổ thông hình thức linh hồn chi chủ. Tô Dương tâm lý có rất nhiều ý nghĩ. Tại trong trận chiến đấu này, tác dụng lớn nhất ra MT bên ngoài. Còn tại ở xạ thủ cùng băng pháp sư. Phân ra 5 cái xạ thủ cùng băng pháp sư đến dẫn dắt tiểu quái cừu hận thật sự là quá xa xỉ. Phương diện này nhất định phải luyện tập nhiều hơn. Nếu là đánh độ khó cao hơn phó bản, tiểu quái chỉ sợ sẽ càng nhiều. đến thời điểm thì cũng không đủ cung tiễn thủ đi dẫn quái. Nếu là gia tăng trong đội ngũ xạ thủ hoặc là băng pháp sư đi dẫn quái, phát ra chỉ sợ cũng không đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.